Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, tất nhiên là cực tốt. Trong Thiên Tôn Điện, các vị Thiên Tôn đều là trong lòng giật mình, Long Hào dĩ nhiên thẳng đến đều ở bên người Tần Mục. Theo Tần Mục cùng một chỗ chui vào trong Thiên Tôn Điện. Mà bọn hắn thế mà đều chưa từng phát giác. Long Hào này, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Hồng Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, đột nhiên nghĩ đến chính mình trên giao trì. Tần Mục hướng hắn xuất thủ một chuyện. Hiển nhiên, khi đó Long Hào cũng là ẩn tàng ở bên người Tần Mục. Cũng tức là nói, nếu như Long Hào đánh lén hắn, hắn cũng khẳng định khó mà đào thoát. Tuy nói Long Hào tu luyện bản sự đều đã lạc hậu trăm vạn năm lâu. Nhưng hắn tu vi vẫn còn. Nếu rơi vào tay hắn đánh lén đắc thủ, chính mình tuyệt sẽ không tốt hơn. Tần Mục ở cao vị, đem từng vị Thiên Tôn thần thái thu hết vào mắt. Trong lòng không khỏi không cảm khái, ngồi ở trên bảo tọa của minh chủ vẫn còn có chút chỗ tốt. Vị trí của hắn cao nhất, ngồi ở chỗ này. Đem ở đây 10 vị Thiên Tôn thần thái nhìn một cái không sót gì. Có một loại hết thảy đều nắm trong tay cảm giác. Đương nhiên, trước mắt hắn còn làm không được khống chế toàn cục. Bất quá, hắn đã có thể làm một kỳ thủ. Cùng chư vị Thiên Tôn đánh cờ. Long Hào là hắn mang tới. Mà lại nhất định phải mang tới. Thú giới một chuyện, liên lụy cực lớn. Long Hào không trình diện, các Thiên Tôn đều rất khó yên tâm, bởi vậy nhất định phải Long Hào tự mình tỏ thái độ. Một điểm khác chính là, hắn mang theo Long Hào đến đây, cũng là một tấm hộ thân phù. Dù sao Long Hào đáp ứng hắn 3 chuyện, nếu quả như thật gặp được Tần Mục không cách nào giải quyết hung hiểm, Long Hào còn có thể bảo hộ hắn. Còn nữa, Long Hào cùng hắn cùng một chỗ đến đây, cũng là vì lớn mạnh hắn thanh thế. Long Hào đạo huynh, thú giới một chuyện, ngươi là có hay không có ý kiến? Hạo Thiên Tôn mở miệng hỏi. Long Hào chín cái đầu rủ xuống, hướng chư vị Thiên Tôn chào, nói, nhưng bằng các vị Thiên Tôn an bài, ta tất nhiên toàn lực chấp hành, không dám có bất kỳ vi phạm. Hắn lời này cũng là rất khéo, mượn cơ hội này hướng các vị Thiên Tôn cho thấy, chính mình cũng không phải là Tần Mục phe phái, mà là Thập Thiên Tôn phe phái. Hạo Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói, mặt sau tổ đình can hệ trọng đại, thái cổ cự thú không thích hợp ở nơi đó sinh tồn. Chúng ta mấy vị Thiên Tôn sẽ hợp lực mở chư thiên vạn giới mặt sau. Để cho ngươi cùng thái cổ cự thú nghỉ lại, còn muốn chế định một cái quy tắc, đó chính là triệu hoán cự thú, cùng cự thú trở về thú giới một chuyện. Đám người nhao nhao gật đầu. Long Hào chín cái đầu nhìn bốn phía, lập tức phát giác được trong Thiên Tôn Điện đám người riêng phần mình quyền thế lớn nhỏ. Thầm nghĩ, vị này Hạo Thiên Tôn là trong Thiên Tôn người cầm đầu. Trên cơ bản đều là hắn đến lên tiếng, đám người biểu thị đồng ý hoặc là phản đối, nhưng chưa có phản đối hắn, hắn mới là trong Thiên Tôn nắm giữ thực quyền tồn tại. Hạo Thiên Tôn lên tiếng đằng sau, lại nhìn một chút Tần Mục, nói, minh chủ nghĩ như thế nào? Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, việc này tự nhiên là cực tốt, ta cũng không có ý kiến. Long Hào thầm nghĩ, về phần Mục Thiên Tôn Thiên Minh minh chủ này, chính là một cái bài trí, mạo xưng bề ngoài, trên thực tế cũng không làm quyết định quyền lực. Hạo Thiên Tôn vuốt cằm nói, nếu minh chủ gật đầu, như vậy liền làm như vậy. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên trầm giọng nói, bây giờ Thiên Đình Minh Nhai Thái Tử phản loạn, có mưu phản làm loạn chi tâm, đầu phục Tà Vô Kỳ. Cùng U Đô Thiên Tề Nhân Thánh Vương liên hợp, mưu đồ làm loạn, Thiên Đế Bệ Hạ không xử lý chính vụ, Thiên Đình không thể một ngày không Thái Tử. Bằng vào ý kiến của ta, nên sớm ngày xác lập Thái Tử. hắn lời vừa nói ra, Lăng Hiên thần hoàng, tổ thần vương nhao nhao gật đầu phụ họa, nói, bệ hạ không làm, chỉ có thể thái tử làm việc, nên sớm xác lập thái tử, trấn an quân tâm dân tâm. Hỏa Thiên Tôn cất cao giọng nói, ta tiến cử hiền tài Hạo Thiên Tôn làm thái tử điện hạ. Hạo Thiên Tôn là cao quý thiên minh nguyên lão, Long Hán năm đầu Thiên Tôn, có công với xã tắc, mà lại là bệ hạ lớn tuổi nhất nhi tử, trở thành thiên đình thái tử đều là ủy khuất hắn. Lăng Hiên thần hoàng, tổ thần vương nhao nhao gật đầu nói, Hạo Thiên Tôn làm thái tử, đích thật là có chút ủy khuất, nhưng phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình, chỉ có thể ủy khuất Hạo huynh. Hạo Thiên Tôn lắc đầu nói, chỉ sợ mặt khác đạo huynh không chịu. Hồng Thiên Tôn nghĩ sao? Hồng Thiên Tôn đầy mặt vinh quang, ha ha cười nói, ta tự nhiên hai tay đồng ý. Hạo Thiên Tôn vừa nhìn về phía Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi bọn người. Tường Thiên Phi cười tủm tỉm nói, lúc trước là Minh Nhai làm thái tử, hiện tại lại Hạo Thiên Tôn làm thái tử, chỉ sợ trên bối phận có chút không quá thích hợp a. Nàng lời vừa nói ra, trong điện lập tức an tĩnh lại, trong điện ngoại trừ Long Hao bên ngoài, đều biết Minh Nhai thái tử là Hạo Thiên Tôn nhi tử. Minh Nhai bị gọt đi thái tử vị trí, phụ thân kế nhiệm thái tử, hoàn toàn chính xác loạn luân lý. Hạo Thiên Tôn thật sâu nhìn Tường Thiên Phi một chút, lạnh nhạt nói, Thiên Phi nương nương lời này hình như có chỉ, không ngại giải thích rõ ràng. Tường Thiên Phi vội vàng cười nói, ta người này ăn nói vụng về, thuận miệng nói, Hạo Thiên Tôn chớ có để ở trong lòng. Hạo Thiên Tôn làm thái tử, ta là tán đồng. Hạo Thiên Tôn hừ nhẹ một tiếng, Nghiên Thiên Phi nương nương nghĩ sao? Nghiên Thiên Phi đôi mắt đẹp chớp động, cười nói, tựa hồ ngồi lên thái tử vị trí đều không có kết cục tốt. Bản cung có chút bận tâm Hạo Thiên Tôn đâu, nàng có ý riêng, kỳ thật nói chính là Hạo Thiên Tôn thiết kế, để con của nàng Tà Vô Kỳ không thể không phản một chuyện. Năm đó mặc dù là thiên đế đem Tà Vô Kỳ đánh rớt U Đô, nhưng trên thực tế thì là Hạo Thiên Tôn ở bên trong đóng vai không tốt đẹp lắm nhân vật. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói, đa tạ nương nương đề điểm. Cung Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Thạch Thiên Tôn, ba vị có ý kiến gì không? Hư Thiên Tôn lắc đầu, Vân Sơ Tụ reo hò một tiếng, giơ hai tay tán thành. Cung Thiên Tôn nhìn Lăng Hiên Thần Hoàng một chút, chậm rãi lắc đầu, ta không có ý kiến. Hạo Thiên Tôn vừa nhìn về phía Tần Mục, minh chủ nghĩ sao? Tần Mục đầy mặt dáng tươi cười, việc này tự nhiên là cực tốt, ta không có ý kiến. Long Hao thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn quả nhiên là cái bài trí, bất quá từ Thập Thiên Tôn này biểu hiện đến xem, Thập Thiên Tôn tựa hồ giữa lẫn nhau đều có khoảng cách, nhưng lại chia hai đại trận doanh, Hạo, Hỏa, Lang, Tổ, Hư là một phái, Hồng, Cung, Nghiên, Tường là một phái, hẳn là cùng vị Hiểu Thiên Tôn không có xuất hiện kia là một phái. Vân Sơ Tụ Thạch Thiên Tôn kia thì là cỏ đầu tường. Hạo Thiên Tôn thở dài, chư vị nâng đỡ, như vậy ta cũng liền không từ chối. Kiện thứ tư sự tình, chính là thảo phạt Thiên Công một chuyện. Thiên Công, thiên đạo sở sinh thần thánh, lại dung túng địa mẫu nguyên quân làm hại, đồ sát huyền đô đến trăm vạn mà tính thần ma, tội ác tày trời. Hỏa Thiên Tôn lạnh như băng nói, Thiên Công phụ trách giám sát chư thiên vận hành, bây giờ chư thiên lại có nhiều tai họa, thiên tai không ngừng, Thiên Công nhìn như không thấy, không xứng làm Thiên Công, đáng chém. Tổ thần vương nghiến răng nghiến lợi nói, lão tặc tuy là cha ta, nhưng ta ghét ác như cừu, nên quân pháp bất vị thân. Đông đảo thiên tôn ngươi một lời ta một câu đem Thiên Công sai lầm nói một lần. Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục, nói, minh chủ nghĩ sao? Đây là tự nhiên cực tốt, ta cũng không có ý kiến. Tần Mục cười tủm tỉm nói, phía sau hắn, Long Hào lật ra mấy cái bạch nhãn, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là câu nói này. Hạo Thiên Tôn nói, như vậy ngày mai Thiên Minh đại hội, liền do minh chủ thông cáo thiên hạ, giơ lên cờ khởi nghĩa, thảo phạt thiên công. Tần Mục thử dò xét nói, như vậy Hịch Văn chinh phạt này, chúng ta đã thay minh chủ nghĩ ra tốt. Tổ thần vương đem chinh phạt thiên công Hịch Văn đưa tới, nói, minh chủ chỉ cần trên Thiên Minh đại hội chiếu vào niệm là được. Hắc Hoa muốn cõng ổn, đỉnh rắn chắc, cũng không thể mất rồi. Tần Mục nhìn một lần Hịch Văn, chỉ gặp trên Hịch Văn liệt kê từng cái thiên công tội trạng. Ngôn từ kịch liệt, rất có kích động dân tâm hiệu quả. Tần Mục đem Hịch Văn thu hồi, cười nói, cái này tự nhiên là cực tốt. Phía dưới, 10 vị thiên tôn liếc nhau. Hạo Thiên Tôn cười nói, nếu đại sự đã định, như vậy chúng ta liền ai đi đường nấy. Chuẩn bị ngày mai Thiên Minh đại hội a. Đám người đứng dậy, hướng Tần Mục khom người, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang mà đi. Trong điện chỉ còn lại có Tần Mục, Long Hao, Vân Sơ Tụ cùng Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn lườm Vân Sơ Tụ cùng Long Hao một chút. Vân Sơ Tụ nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Long Hao cũng ẩn độn đứng lên, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục đứng dậy, từ cao vị đi xuống. Hạo Thiên Tôn xoay người lại, hướng đi ra ngoài điện, đi vào trước cửa điện. Hắn dừng lại thân hình. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai. Hai người hướng về phía trước nhìn lại. Giao hải sóng biếc dập dờn, ở trên đảo đều là đến từ các đại chư thiên chúa tể. Số lượng rất nhiều, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, thiên hạ anh hào đều là tại nơi đây. Hạo Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt liếc nhìn, thản nhiên nói, một màn này cùng Long Hán năm đầu Thiên Đình Thịnh Hội giao trì thịnh hội tương tự. Nhưng năm đó Thiên Đình Thịnh Hội là đám cự đầu đã bình định tạo vật chủ chi loạn, bắt đầu chia cắt lợi ích, chia cắt tài phú, giao trì thịnh hội. Bất quá là khi đó hậu thiên sinh linh cùng bán thần một lần tụ hội thôi. Đối với khi đó đám cự đầu tới nói, không có ý nghĩa, căn bản không bị bọn hắn để ở trong lòng. Tần Mục tiếp lời nói, mà bây giờ, trên giao trì lần thịnh hội này, mới là quyết định thiên hạ vận mệnh thịnh hội. Về phần thiên đình, đã biến thành một cái xác không? Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, ngươi có thể từng nghĩ tới, đây hết thảy đều là ta thúc đẩy. Ta cả đời này, đánh bại bao nhiêu địch nhân, cường đại như Tà Vô Kỳ, như Thiên Đế, như Vân Thiên Tôn, như Nguyệt Thiên Tôn, như Lăng Thiên Tôn, như Thái Đế, đều thua dưới tay của ta. Mạnh như Khai Hoàng Tần Thiên Tôn, cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây. Cổ thần tứ đế chỉ dám an phận ở một góc. Ta muốn bọn hắn khi nào chết, bọn hắn liền không thể sống lâu một canh giờ. Mà bây giờ, hắn trong lồng ngực hào hùng dũng đãng, cất cao giọng nói, ta bắt đầu chu thiên công, trừ thổ bá, bình định tạo vật chủ, làm đến chân chính đại nhất thống. Sử thượng, có cái nào đế hoàng có thể làm đến bước này? Có thể có cùng ta sánh vai cùng phong công vĩ nghiệp. Hắn không đợi Tần Mục trả lời, thẳng nói, Thái Đế không thành, Thái Đế tàn bạo, mà lại có Tam Vương cát cứ, làm không được chân chính nhất thống. Phụ hoàng ta Thái Sơ Thiên Đế cũng không thành, hắn quá lôi kéo, hắn chia cắt thế lực, giao cho thiên công thổ bá địa mẫu các loại chư thiên thần thánh. Vân Thiên Tôn không thành, hắn ngay cả nguyên giới cũng không có thống nhất. Xích Hoàng, Minh Hoàng, Lịch Đại Thượng Hoàng, thậm chí cả Khai Hoàng, chiến công của bọn hắn cũng không được, cho ta sách giày cũng không xứng. chân chính có thể làm đến đây hết thảy. Chỉ có ta, Mục Thiên Tôn, chỉ có ta mới có thể hàng phục các ngươi những hạng người dã tâm bừng bừng này. Trở thành thống trị thiên địa chính chủ, minh chủ, hắn hào tình vạn trượng. Ta biết trong thập thiên tôn có thật nhiều người cạnh tranh. Bọn hắn đến từ cổ lão thời đại, đều mang tâm tư, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng là tâm tư của bọn hắn quá nhiều, kế hoạch nham hiểm quá nhiều, đã mất đi bá chủ khí khái. Đây là bọn hắn không bằng ta địa phương. Cho dù là xảo trá như ngươi, bây giờ còn không phải bị ta an bài đến ngoan ngoãn. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, nếu như Ngự Thiên Tôn còn sống đâu, hắn sẽ hay không so ngươi làm được tốt hơn. Hạo Thiên Tôn như là bị một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội đến chân đáy, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, lạnh như băng nói, không có nếu như, hắn quá mức xuất sắc. Không hiểu ẩn tàng, ta nếu là phụ hoàng, ta cũng sẽ giết hắn. Mục Thiên Tôn, ngươi cao minh hơn Ngự Thiên Tôn địa phương, liền chỗ ngươi biết được tiến hành theo chất lượng, từng bước một mưu đồ, từng bước một thẩm thấu đến thiên đình trung tâm quyền lực. Nhưng chỉ cần ngươi tiến đến, ngươi cũng chỉ có thể cùng chúng ta làm bạn, trở thành chúng ta. Tần Mục trầm mặc xuống, qua nửa ngày, lúc này mới nói, nếu như ta sẽ không trở thành các ngươi đâu, như vậy ngươi sẽ không có gì cả. Hạo Thiên Tôn lạnh như băng nói, ngươi sẽ chết, ngươi Duyên Khang sẽ diệt, ngươi hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, ngươi sau khi chết còn muốn mang tiếng xấu, ngươi đời sau mỗi lần nhắc lên tên của ngươi, đem chỗ thủng thóa mà. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối thủ của ta chỉ có năm đó Ngự Thiên Tôn. Đáng tiếc ngay từ đầu, hắn liền bại, liền chết rồi. Ngươi sẽ nhìn thấy ta diệt trừ cường địch, sẽ nhìn thấy ta quân lâm thiên hạ, sẽ nhìn thấy vạn giới thần phục, quỳ lạy ta tràng cảnh. Hắn cất bước đi xuống Thiên Tôn điện thềm đá, mỉm cười nói, hỏa, hư, lang, tổ, cung, tường, hiểu, hồng, nghiên, thạch, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta. Tương lai ngươi sẽ thấy, bọn hắn hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Nếu như ngươi không phù hợp quy tắc, ngươi cũng giống vậy. Hạo, Tần Mục gọi ở hắn. Hạo Thiên Tôn ngừng lại. Tần Mục đứng trên đài, mỉm cười nói, ta phản ngươi, cũng không phải là vì dã tâm, mà là vì nhân tộc, vì lý niệm, vô địch như ngươi, nhưng nếu không có đối thủ, ngươi sẽ không tịch mịch sao? Hạo Thiên Tôn xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn. Tần Mục lộ ra sán lạn ánh nắng dáng tươi cười, để ta làm đối thủ của ngươi. Hạo Thiên Tôn giật mình, cười ha ha, quay người rời đi, không cần, ngươi nếu là dám phản ta, ta liền xử lý ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.